Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, ngủ đều phải cười tỉnh. Tác giả, Lão Tư Kích, thế nào luyện không ra nếu các ngươi được xưng là cái này đan phương người sở hữu? Vì cái gì các ngươi luyện không ra? Các ngươi mục đích là muốn bá chiếm cái này đan phương đi. Lúc này thần vũ giống lớn lên. Này đan phương xác thật là bọn họ lộng tới tay. Nhưng là này đan phương khó khăn cũng không nhỏ. Muốn xem một cái dược liệu liền luyện chế ra tới. Trên cơ bản là không có khả năng. Lúc này huyền thủy môn đã là bị môn phái nào cấp cô lập lên. Chính là lúc sau tình huống còn lại là làm cho bọn họ bất ngờ. Huyền thiên môn chờ huyền tự phái môn phái lại đây lúc sau. Bọn họ những người này còn không có chân chính hiểu biết sự tình trải qua. Liền trực tiếp cấp huyền thủy môn đứng thành hàng. Đây là có bị mà đến. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người minh bạch. Bọn họ trước kia còn không phải là như vậy từ đoán thiên phái trong tay đầu đoạt đi rồi kia phi. Kiếm luyện chế phương pháp sao? Ta trấn hồn linh lần trước chính là như vậy bị bọn họ người cướp đi. Ta cũng là, lần trước bọn họ chính là như vậy ỷ vào người nhiều khi dễ chúng ta. Mẹ nó, cũng không nhìn xem hiện tại ai người nhiều. Trước kia những cái đó sự tình tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Đặc biệt là bọn họ những người này lấy nhiều khi ít sự tình bộc lộ ra tới lúc sau. Này đó vây xem mọi người liền tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lên. Hơn nữa đối toàn bộ huyền tự đầu môn phái bắt đầu rồi chống lại. Ở trong phòng của mình đâu, Lý Thông lại là nở nụ cười. Nếu nói Đỗ Bỉ đại biểu cho chính là thiên đạo nhận đồng, Hắc Huyền Kim đại biểu chính là thiên đạo yêu cầu che giấu lên cốt truyện. Như vậy khai quật cái này cốt truyện người chính là thiên đạo tán thành vai ác. Mà cùng vai ác đối nghịch người, liền có thể đạt được thiên đạo tán thành. Nơi này thời điểm đại tề quốc này đó tu chân giả tất cả đều bắt đầu chống lại. Đó chính là thiên đạo tán thành bọn họ bắt đầu. Nhưng là như vậy chống lại sẽ chỉ làm số ít người chủ trì đạt được chỗ tốt. Cho nên chuyện này khẳng định sẽ không làm này bang nhân có hại. Nhưng là mấu chốt là như thế nào làm cho bọn họ hoạch ích. Lý Thông một bên nói một bên gõ cái này cái bàn. Đánh nhau đó là không có khả năng. Tu chân giả thực tích mệnh, nếu là cái loại này đoàn thể tác chiến, đặc biệt là lúc này tất cả mọi người đều ở thời điểm, hơn phân nửa là đánh không đứng dậy, nhưng là đại gia lại có cơn tức, này sẽ giải quyết như thế nào đây? Trang bức và mặt tình tiết bên trong mấu chốt nhất chính là đua. Đòi, đua đòi đã là trang bức căn nguyên, lại là thành lập khởi cảm giác về sự ưu việt cơ sở. Nếu đánh nhau là không có khả năng. Dùng mặt khác mềm thực lực tới chứng minh chính mình. Đây cũng là phi thường được không? Cho nên có khả năng nhất trở thành bọn họ phát tiết con đường. Chính là bán đấu giá. Hai bên dương cung bạt kiếm án binh bất động bộ dáng. Thực mau liền có người ra tới làm người hòa giải, bất quá lúc này đây làm người hòa giải người. Không phải người khác, mà là một đại bang trưởng môn. Này đó môn phái trưởng môn ra tới làm người hòa giải khi thì vì cái gì đó là vì không bị loại này. Đại quy mô đối kháng bị bắt buộc đứng thành hàng. Đại gia chuyện gì cũng từ từ. Đều là đại tề quốc quốc dân. Chúng ta những người này chẳng lẽ còn muốn người một nhà đánh người một nhà, một đại bang người ở chỗ này lẫn nhau véo thời điểm. Những người đó ra tới làm người hòa giải. Vừa lúc làm hai bên người buông xuống kiếm. Các ngươi những người này, có loại chờ, phi, sợ các ngươi a, có loại liền tới a. Một hồi chúng ta mua xong rồi đồ vật, lại chậm rãi tính sổ. Hừ, hai bên tuy rằng mặt ngoài vẫn là ai đều không phục ai. Ai đều không cho đối phương mặt mũi. Nhưng là trên thực tế lúc này hai bên đã là đạt thành một cái giải hòa. Ít nhất hai bên hiện tại đã có một cái giải hòa quá trình. Hơn nữa lúc này hai bên cũng bắt đầu có một cái nhìn thẳng vào đối phương cơ hội. Còn hảo, thần vũ nhẹ nhàng thở ra, nhìn bên người mấy cái bằng hữu, âm thầm cấp Cát Thành giơ ngón tay cái lên. Này kế hoạch vẫn là Cát Thành nghĩ đến. Việc này bọn họ thật không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Bất quá đối với bọn họ tới nói, này giúp trưởng môn không riêng gì bảo hộ ở chính mình đan phương. Đồng thời còn làm cái này huyền thủy môn người theo chân bọn họ náo loạn lên. Này bán đấu giá quan trọng nhất chính là cái gì đó chính là hai bên một cái bình tĩnh. Sợ nhất chính là hai bên đỏ mặt tía tai nói ta nhất định phải giết chết ngươi. Sau đó không ngừng cho nhau tăng giá. Bộ dáng này chơi đi xuống. Sẽ người chết. Mà lúc này này đó môn phái liền không sai biệt lắm muốn bắt đầu chết người. Bọc nhỏ dược nhất bang môn phái nhỏ nhớ thương. Những cái đó tán tu liên hợp lại cũng nhớ thương. Đến nỗi những cái đó đại môn phái liền không trộn lẫn. Bọn họ mục tiêu chính là trung bao cùng đại bao. Bọc nhỏ cũng không phải rất nhiều. Bán sau khi xong chính là trung bao bắt đầu rồi. Theo sau đứng ở phía trên cát thành liền minh bạch vì cái gì Lý Thông muốn lộng thứ này. Này Nima hoàn toàn chính là ở hố người a. Cái này Lý Thông đây là phải dùng thứ này tới hố chết bọn họ a. Cái này bán đấu giá tuy rằng nhìn qua thực bình thường. Nhưng là ở phía trước cái kia khiêu khích làm trải chăn lúc sau. Bọn họ những người này khẳng định sẽ cùng đối phương giang thượng. Giang thượng lúc sau nước lên thì thuyền lên trừ bỏ tức giận. Chính là bán đấu giá giá cả. Đúng là bởi vì loại này bán đấu giá giá cả điên cuồng dâng lên. Làm không ít người đều chùn bước. Mà lúc này kia mấy cái gia hỏa sắp cười phiên. Đại môn phái có tiền. Huyền thủy môn cũng có tiền. Những cái đó huyền tự môn phái cũng có tiền. Lúc này toàn bộ đấu giá hội kêu giới thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Đặc biệt là tới rồi cái này đại bao bắt đầu bán thời điểm. Càng là kịch liệt làm người chen vào không lọt miệng. Người phương sướng bãi ta lên sân khấu. Này bán đấu giá giá cả tự nhiên cũng chính là nước lên thì thuyền lên. Hảo hảo hảo. Nói như vậy, chúng ta liền có cũng đủ linh thạch. Thần Vũ thực hưng phấn. Mà lúc này Cát Thành lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu Thông ca nhi không có nói sai. Cái này bán đấu giá chính là phương thức tốt nhất. Bất quá lúc này hai bên không thể đều đắc tội đã chết. Một hồi chúng ta còn tồn một đại bao cuồng bạo đan. Này đó đan dược chúng ta một hồi liền mang theo. Một hồi này đó đại môn phái phòng đấu giá ra tới lúc sau. Chúng ta thỉnh bọn họ đi ăn một bữa cơm. Sau đó đem mấy thứ này đưa cho bọn họ. Đưa cho bọn họ lúc này vài người đều có chút khó hiểu nhìn. Cát Thành. Chúng ta phía trước liền cùng huyền thủy môn rằng co. Bọn họ lúc này đây là giúp chúng ta. Nhưng là chúng ta cũng kiếm lời rất nhiều. Nếu là thật sự không tỏ vẻ. Bọn họ về sau còn sẽ cho chúng ta chạm đài. Cát Thành nói nhưng thật ra có đạo lý. Mà lúc này bọn họ những người này càng là không thể không thừa nhận. Cát Thành lời nói có đạo lý. Bọn họ phía trước còn không có chú ý này đó. Bất quá thực mau bọn họ đã bị này đó đại bao bán đấu giá giá cả tiêu thăng cấp hấp dẫn ở một bao đại bao đan dược. Thế nhưng từ 1.000 linh thạch, trực tiếp tiêu lên tới 4.000 linh thạch một đại bao. Hơn nữa lúc này còn không có dừng lại. 5.000, 6.000, 8.000, thẳng đến 1.000 linh thạch thời điểm mới ngừng lại được. Này bang nhân vẻ mặt mộng bức nhìn cái này giá cả. Bọn họ những người này chuẩn bị 15 bao đại bao đan dược. Này đó đan dược nếu là đều là cái này giá cả. Chỉ sợ bọn họ hôm nay buổi tối. Đó chính là ngủ đều phải cười tỉnh lại. Nhưng là một bên Cát Thành lại là nhíu mày. Tiền nhiều là chuyện tốt. Nhưng là lúc này hắn tổng cảm thấy có nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.